Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữ nhân trước mắt này là vợ hắn, tại sao hắn lại không hiểu được suy nghĩ của cô? Diêm Nhật Tiên im lặng, chốc lát, hắn biết mình phải làm gì, chúng ta không phải nên cùng nghỉ phép đi đâu đó. Không nên, hắn ngẩn người, tự hoài nghi bản thân mình nghe lầm ư, sao cô có thể nói không nên? Cô chưa bao giờ cự tuyệt hắn, hắn nói gì, cô đều nghe theo hắn. Hắn cảm thấy thế giới của cô vốn là chuyển động quanh hắn. Một hai năm nay, chưa nghỉ phép, anh cùng em ra ngoài, em cùng anh ra ngoài hóng một lát chứ. Em cùng anh ra ngoài hóng mát một chút. Thời gian qua em cũng đang nghỉ phép, không cần hóng mát, anh đi một mình đi. Câu mày suốt nửa ngày, Diêm Nhật Thi rốt cuộc cũng ý thức được một việc. Gần đây có cư xử không phải là khác thường mà chính là tạo phản, nhưng hắn không rõ, tốt ngược, rốt cuộc cô là như thế nào. Vợ anh đột nhiên thay đổi, anh nhận không ra. Đối với vẻ mặt không vui của hắn, Lâm Vân Diệm có chút buồn cười. Thì ra đối với sự thay đổi của cô, hắn không quá thờ ơ. Bất quá cô nhất thời khống chế được niềm vui này hiện ra mặt. Cô sợ rằng hiện tại hắn không thể nào chia sẻ được tâm tình tốt đẹp của cô. Em chưa từng thay đổi, chỉ là không thể kiên trì mãi mãi. Có ý gì? Em nhận ra một điều. Anh là anh, em là em là vợ anh, không phải cái bóng của anh. Nói một hơi, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nhàn nhạt bổ sung một câu. Muộn rồi, chúng ta nên về nhà. Nghe những lời này, đầu óc Diêm Nhật Thiên nhất thời hỗn loạn. Hắn có một loạt điều muốn nói, nhưng tại sao không biết nói từ đâu? Đúng là đã muộn, nơi này không thích hợp đàm phán, xem ra hôm nay chỉ có thể đến đoạn này. Hắn là đại ngu ngốc, tại sao không nói thẳng, chúng ta cùng xin nghỉ phép đi chơi nhé. Nhìn ra phía ngoài quán cà phê toàn sương mù, Lâm Vân Diễm than nhẹ, đến vùng ngoại ô, trong tiết thanh minh, nằm trên cỏ, hưởng thụ ánh mặt trời dịu dàng, bao phủ. Đây là phương thuốc chữa bệnh mệt mỏi tốt nhất. Nghĩ đến hắn nói câu kia, chúng ta không phải nên cùng nghỉ phép đi đâu đó. Cô cảm thấy vô cùng bực bực, nếu như hắn thực sự có lòng, các bạn không cần nhiều thời gian. Chỉ cần một ngày ngắn ngủi đi chơi picnic trên đồng cỏ, cùng nhau ăn uống, thế là đủ rồi. Hắn luôn có bộ dáng như vậy, như một lão gia cao cao tại thượng, lấy bản thân làm trung tâm. Có đôi khi, cô không khỏi phỏng đoán, đối với hắn mà nói, cô là gì? Công việc nhàn rỗi, tìm bạn chơi sao? Cô cảm giác như thế. Kết hôn gần 2 năm, 2 phần 3 thời gian, hắn ăn cơm khách sạn, khó khăn mới về nhà ăn tối. Là vì có điện thoại bạn hữu, vội vàng bỏ lại cô một mình. Hắn một lần lại một lần, làm cho cô nhận rõ. Trong lòng hắn, cô có địa vị hèn mọn cỡ nào. Cô từng nghĩ hay là buông tay trong cuộc hôn nhân này, nhưng nói bỏ là bỏ được sao? Bình thường mệt mỏi gần chết, nghỉ phép không ở nhà ngủ bù, chạy ra ngoài làm gì? Lâm Dị Quân ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay là ngày nghỉ phép của cô, bởi vì quá lười nên xin nghỉ. Dù sao, một năm số ngày nghỉ phép của cô cũng là con số kỷ lục. Hôm nay trời đẹp, nghỉ nên đi uống cà phê. Vân Diễm rời mắt ngoài cửa sổ nhìn về phía người đối diện. Cà phê ở công ty cô uống chưa đủ hay sao? Ta thấy cậu nên đi ngủ đi, mất thâm quần rồi đấy. Vậy ư, tối hôm qua không ngủ à? Lâm Dị Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mắt trợn lớn. Chẳng lẽ anh họ tớ không kiềm chế được bản thân, nửa đêm bò lên giường, bắt cậu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Anh ấy không phải loại người như vậy. Cho dù là thế, gần một tháng không ôm vợ, sao anh ấy chịu được? Vấn đề này khiến cô lúng túng, muốn lại sang việc khác. Nhưng cô nhận thức một điều, cô không thể rời bỏ Diêm Nhật Thiên, bởi đầu óc cô chỉ có bóng hình của một mình hắn. Nghe bạn tốt than thở, Lâm Chỉ Quân cũng không có cách nào cả. Cậu hẳn là đắc ý rồi, anh họ tớ là loại người cùng công tác, nhắc tới hai chữ nghỉ phép này thật không đơn giản. Cậu đang nói hộ anh ấy à? Cậu quên rồi sao? Ngay từ đầu tớ đã nghiêm túc báo cậu, cậu không nên vì trốn tránh mẹ cậu mà kết hôn. Gả cho anh họ cùng công tác của tớ rất cực khổ, nhưng cậu lại nói, cực khổ có là gì, chỉ cần được tự do đáng quý hơn hết thảy. Không sai, lúc ấy cô quyết định kết hôn cùng Diêm Nhật Thiên, ít nhiều vì muốn thoát khỏi sự quản lý của mẹ. Nếu như không gặp được Diêm Nhật Thiên, sau khi lấy bằng thạc sĩ trở về Đài Loan, sợ rằng khó thoát khỏi sự an bài của mẹ cô, cho nên cô quyết định gả cho hắn. Nhưng thực sự, nếu không phải bị Diêm Nhật Thiên hấp dẫn, cô tuyệt đối không nhận lời cầu hôn của hắn. Mãi, tớ không thể hiểu được tại sao cậu có thể ở cùng một chỗ với anh họ. Bạn tốt bình tĩnh đánh giá. Nhìn bên ngoài, bạn tốt, dịu dàng, điềm tĩnh, kể cả một ý kiến nhỏ cũng không có. Nhưng thực sự, Vân Diễm suy nghĩ hơn người, đầu óc không hiểu sao có thể đồng ý cho anh họ sai khiến như thế. Thật ra thì Lâm Dị Quân cũng mơ hồ hiểu được. Nếu không có cảm giác gì với anh họ cô, Vân Diễm tuyệt đối không đồng ý kết hôn. Tình yêu thì không có lý do, Vân Diễm nhẹ nhàng nói. Hay là đêm đó cậu bị phán đầu? Không khí đêm đó không dễ thở chút nào. Thành tấm bia cho hàng chục đôi mắt của những nữ nhân khác. Tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Tôi đoán sau khi vũ hội kết thúc, hai người đã hẹn ước. Nhớ lại khi ấy, mặt Lâm Diễm không tránh được một màn đỏ ẩn. Trên thực tế, vũ hội còn chưa kết thúc, Diêm Nhật Thiên liền mang cô rời đi, Bọn họ tới quầy rượu hàn huyên. Lúc về cô không nhớ nổi họ nói những gì. Bởi từ lúc hắn xâm nhập vào thế giới của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net